Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, thì không chi chủ, hai cỗ thôn phệ chi lực, một trong một ngoài, song song thôn phệ lên ma ý lực lượng. Đáng chết, ma ý giận dữ, hắn cùng Ninh Giang vốn là ở vào một loại giằng co trạng thái. Hiện tại Lạc Vô Song xuất hiện, một chút phá vỡ loại thăng bằng vi diệu này, ngươi cái tạp chủng. Không muốn chết, cút ngay cho ta, nếu không ta sau khi xuất quan, người đầu tiên giết ngươi. Không, ta sẽ không giết chết ngươi, mà là sẽ để cho ngươi tiếp nhận trăm ngàn vạn năm tra tấn. Để ngươi sống không bằng chết mà ý lửa giận ngập trời. Cơn giận của hắn quả thực muốn hóa thành liệt diễm, thiêu cháy tất cả, uy hiếp ta. Lạc Vô Song nghe xong, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn là ai? Cho tới nay, ngang ngược càn rỡ, bá đạo ngang ngược, cũng liền tại Ninh Giang trong tay thua thiệt qua mà thôi. Tính cách của hắn từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Không đem hết thảy để ở trong mắt, liền xem như thiên vương lão tử ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ kính ý. Hiện tại cái này mà ý uy hiếp hắn, ngược lại là đem hắn triệt để chọc giận, dám mắng ta tạp chủng. Một khối thịt trên thớt mà thôi, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta quyết định, chờ ta thôn phệ xong lực lượng của ngươi, sẽ giữ lại mệnh của ngươi, để ngươi nhận hết thế gian khuất nhục. Lạc Vô Song cười lạnh liên tục. Ta ngẫm lại, làm như thế nào nhục nhã ngươi, không bằng liền đem ngươi ném vào trong hầm phân, để ngươi đời đời kiếp kiếp, cùng giòi làm bạn. Ngươi nói cái gì? Mà ý cơ hồ sửng sốt. So với thống khổ bên trên tra tấn, loại này trên tinh thần nhục nhã, càng khiến người ta không tiếp thụ được. Lạc Vô Song, quả thực có thể để cho hắn tức điên. Không chỉ là dạng này, ta nhìn liền đem ngươi đạo này ý chí, phóng tới một đầu dòi trong thân thể, để ngươi cả đời lấy phân làm thức ăn. Lạc Vô Song nở nụ cười. Đối với mình ý nghĩ này phi thường hài lòng, Ninh Giang có thể rõ ràng cảm nhận được. Ma ý bị Lạc Vô Song chọc giận, một cỗ khổng lồ sát ý, tòng ma ý trên thân bắn ra. Cái này Lạc Vô Song, thật đúng là đóa kỳ hoa. Ninh Giang thầm nghĩ, đổi thành người bình thường, tra tấn người thủ đoạn, cũng chính là để người cảm thấy thống khổ mà thôi. Cái gì núi đao biển lửa, thiên đao vạn quả chi hình, mà Lạc Vô Song những ý nghĩ này, quả thực là muốn đạp nát người tự tôn. Đối với ma ý đến nói, loại này nhục nhã, sao cái gì thống khổ đều để hắn cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhưng là vô thượng cấp bậc cường giả, khi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn loại này cường giả, cho dù là tiếp nhận vô tận thống khổ, cũng sẽ không khuất phục, dù sao có thể trở thành vô thượng đại năng người, ý chí mạnh, đều là bất hủ bất diệt tồn tại. Nhưng Lạc Vô Song loại thủ đoạn này, chính là xích lõa trắng trợn nhục nhã. Càng là cường giả, đối với tôn nghiêm coi trọng, đều càng thêm trọng yếu. Rất chí tôn nghiêm trước mặt, cho dù bỏ qua tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, chớ nói chi là vô thượng đại năng. Ta lấy Hoàng Tuyền Tông chi danh phát thệ, người nhất định phải chết không có chỗ chôn. Mà ý từng chữ nói xong. Sau một khắc, hắn tập trung tất cả lực lượng, thế mà từ bỏ cùng Ninh Giang chống lại, cỗ lực lượng này, hung hăng hướng phía Lạc Vô Song đánh tới. A, Lạc Vô Song một tiếng hét thảm, bởi vì cỗ này ma ý, thế mà tòng ma thân bên trong sông ra, tiến vào hắn thức hải. Cơ hội của ta tới, Ninh Giang đại hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lạc Vô Song thế mà như vậy có thể kéo cửu hận. Xem ra là quá mức đắc ý quên hình, coi là ma ý không làm gì được hắn, cho nên nói chuyện liền không che đậy miệng, theo ma ý rời đi. Ninh Giang ý chí, nháy mắt liền nắm giữ cỗ này ma thân, bạch, hắn một chút mở mắt ra, khi hắn hai mắt mở ra thời điểm, hư không vỡ ra, không chịu nổi ánh mắt của hắn, ầm ầm, vô tận thiểm điện rơi xuống, phô thiên cái địa uy áp càn quét mà ra. Cỗ lực lượng này, Ninh Giang kinh hãi, cỗ này ma thân bên trong lực lượng, không kém gì trước đó cơ thành không, ít nhất là nửa bước thiên đế, hắn vội vàng nhìn về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song ý chí chi lực, không có khả năng có hắn như vậy mạnh, bị ma ý đoạt xá. Dưới tình huống bình thường, không cần mấy hơi thở liền sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là, Ninh Giang lại cảm thấy, muốn giết Lạc Vô Song, không có đơn giản như vậy. Cho tới nay, hắn đều mơ hồ có loại cảm giác, Lạc Vô Song phía sau, chỉ sợ có cái gì kinh thiên đại nhân vật. Dù sao hắn khí vận, thực sự là nghịch thiên có chút không bình thường. Không có khả năng, đây không có khả năng. Quả nhiên, xông vào Lạc Vô Song trong thức hải ma ý, đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Thanh âm bên trong mang theo rung động, tựa hồ nhìn thấy cái gì không dám tin sự tình. Rầm rầm, đột nhiên, một dòng sông dài xuất hiện ở Lạc Vô Song sau lưng. Đây là một đầu dòng sông thời gian chi lực bành trướng, từng đóa bọt nước nhảy vọt, mỗi một đóa bọt nước bên trong, tựa hồ cũng có một vị nhân vật vô địch dáng người. Mà tại đầu này dòng sông thời gian một đầu, có một tôn thân ảnh cao lớn, thân ảnh này quá kinh khủng, đứng ở nơi đó, trong đôi mắt phảng phất có tinh vũ chuyển động, ánh mắt chỗ đến, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt rơi vỡ, vẻn vẹn ánh mắt, liền khủng bố đến cực hạn. Hoàng Tuyền tông chủ, quân cờ của ta, ngươi cũng dám động. Thân ảnh này hừ lạnh một tiếng, thanh âm hắn rơi xuống, tinh vũ sụp ra, chung quanh sao trời không ngừng nổ tung. Tựa như pháo hoa, cuối cùng hóa thành cho tàn. Loại uy thế này khủng bố đến cực điểm, không gì sánh kịp, để thiên vũ hủy diệt. Từng đạo khe lớn không ngừng lan tràn, phảng phất diệt thế, là hắn. Ninh Giang sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhận ra người này, lần trước dòng sông thời gian hiện thế, chính là người này ngồi tại quá khứ, muốn giết hắn. Thời khắc mấu chốt, là Khương Vũ, Mộng Vô Tranh cùng Côn Bằng hiện thân, tăng thêm Lạc Lăng Tiên, mới đưa người này đánh lui. Mà bây giờ, hắn lại hiện thân, thì không chi chủ, đây là cái hiểu lầm. Ta không biết đây là con cờ của ngươi, mà ý kiêng kỵ nói. Ngay cả hắn dạng này vô thượng đại năng, thế mà đều đối với người này tràn đầy cấu kỵ, có thể thấy được người này chỗ đáng sợ. Hiểu lầm, được xưng thì không chi chủ tồn tại cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi ra một tay nắm, bàn tay khổng lồ vượt qua vạn cổ thời không. Đáng sợ là, khi bàn tay này xuất hiện thời điểm, trong lòng bàn tay phảng phất có một mảnh tinh vũ tại xoay tròn. Một trưởng này, tuyệt thế vô địch, cho dù thiên đế tại thế, cũng bất quá như thế. Ninh Giang sắc mặt đại biến, loại lực lượng này thật đáng sợ. Đây là tới từ vạn cổ trước đó tập sát, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, phảng phất rơi vào trong địa ngục. Từ trong ra ngoài muốn sụp ra, không thể thừa nhận ở cỗ này khí cơ. Hết chương.